Thiên Hạ, quyển 5, góc truyện audio.com. Chấm, tướng quân, sao thuộc hạ cứ thấy trong đây có vấn đề? Lúc toàn đội đến Cam Châu, Nghiêm Trang cuối cùng cũng nói nghi hoặc trong lòng ra. Tướng quốc, An Tư Thuận không phải người đại lượng. Bề mặt, hắn với An Lộc Sơn không có liên hệ gì. Nhưng thuộc hạ biết, trên thực tế, hai họ liên hệ rất mật thiết với nhau. Mỗi lần nhận được thư của An Tư Thuận, An Lộc Sơn đều mừng rỡ như đi chảy hội, vội vội vàng vàng nhốt mình trong phòng trả lời thư. Hơn nữa, thường thư rất dài, thường hắn phải mất cả canh giờ để viết, thậm chí lâu hơn. Tướng quân, coi như thuộc hạ vô lễ. Ta thấy An Tư Thuận rất ư thân thiết với người. Lúc trước gặp An Lộc Sơn còn chưa thấy hắn như thế. Quan hệ của tướng quân liệu có thắng An Lộc Sơn? Khánh An ngồi ngay đối diện Nghiêm Trang. Xe ngựa vẫn ung dung đi. Qua cửa sổ, có thể nhìn thấy 3.000 kỵ binh An Tư Thuận phái đến đang tận trung bảo vệ bọn họ. Nếu nói là hộ vệ, chi bằng nói là giám sát. Tuy nói là bọn họ đi trước dẫn đường, nhưng đường đi đều do bọn hộ vệ này định. Dọc đường nghỉ ngơi hay đi đều do chúng định. Nếu bọn họ cứ toàn thối thác, tướng quân, Hà Tây bọn ta là chủ nhân. Càng hiểu rõ tình hình hơn, xin khách hãy nghe theo chủ. Sự thật lúc qua Lương Châu, Lý Khánh An đã cảm giác không bình thường. An Tư Thuận quá nhiệt tình, cứ khăng khăng đòi giữa họ lại Lương Châu 5 ngày. Nhưng cuối cùng bọn học lúc đi thì cả nước cũng không cho. Thì đừng nói chỉ là quân lương của 3 người hộ binh này. Đều bắt bọn Khánh An phải chi. Đằng sau nhiệt tình của An Tư Thuận vẫn là sự kiệt xin đến cực độ. Nói rõ là hắn cũng chỉ muốn chi trả một tí một ly cho đội ngũ Bắc Đình. Nhiệt tình của hắn không phải là giả tạo, thì là đang che đậy gì đó. Hắn muốn che đậy điều gì? Sau khi đến Cam Châu, trong đầu Lý Khánh An không giữ nhảy ra hai chữ. Mã Tạc, đúng, hắn đã đi qua hành lang Hà Tây nhiều lần, cũng nghe nói có vài nhóm Mã Tạc nhỏ, nhưng chưa bao giờ nghe nói có hàng ngàn Mã Tạc. Nếu thật sự có hàng ngàn người, vậy tám chi quân đội của Hà Tây tiết độ sứ thì còn làm gì? Hơn nữa là Mã Tạc có tới 3-4 ngàn người. Đây đúng là không thể tin được. Ý của tiên sinh là An Lộc Sơn gần đây có viết thư cho hắn. Khánh An trầm ngâm một lát, Vương Xương Linh một bên giật thót mình. Bây giờ hắn mới nghe hiểu ý của Lý Khánh An và Nghiêm Trang. An Tư Thuận muốn tập kích đội xe. Vội chen miệng, đây đúng là điều khiến người khác không thể tin được, là chư hầu một trấn, An Tư Thuận đường đường Hà Tây tiết độ sứ, lại có thể trả thù riêng cho người khác tựa đứa trẻ. Một khi bị triều đình phát hiện, tiết độ sứ này còn làm sao tiếp tục, ta nghĩ hắn chắc không lỗ mãng đến thế. Nghiêm Trang cười cười nói, Vương Tiên Sinh nói rất chí lý. Một lá thư của An Lộc Sơn đương nhiên không đến nỗi khiến An Tư Thuận làm thế. Nhưng ta nghĩ không đơn giản là báo thù cho An Lộc Sơn. Dầu sao đây là tiết độ sứ một trấn, sẽ không mạo hiểm đến thế. Nếu ta đoán không sai, hắn là có mục đích khác. Người Sa Đà, người Si Dô, Lý Khánh An buộc miệng, Nghiêm Trang nheo mắt cười. Tướng quân đã một lời trúng đích. Thuộc hạ cũng nghĩ An Tư Thuận vì muốn khiêu khích quan hệ giữa tướng quân và người Sa Đà. Có thể là mong tướng quân đuổi người Sa Đà đi về Hà Tây. Vương Xương Linh một bên bỗng trở nên trầm mặc. Hắn là một người thẳng thắn. Từ trước giờ chưa từng nghĩ đến quỷ kế âm mưu, tính toán hãm hại, nhưng điều này hắn đều biết. Chỉ là không nguyện ý nghĩ đến, nên hắn càng ngày càng bị giáng chức. Thậm chí cả một huyện úy cũng không làm nổi. Tất cả người nhà bạn bè xung quanh không ai nói với hắn là phải làm thế nào. Từ đầu chí cuối chắn cũng chỉ là một tên lạc hướng trong quan trường. Nhưng lần này, hắn lại ngồi chung chiếc xe người với người đàn ông tính tình như giả hủ. Trong lòng hắn không cảm thấy khinh miệt, mà ngược lại, bỗng thấy như trước mắt đột nhiên sáng hẳn như mây tan thấy ánh dương. Hóa ra trong quan trường tranh đấu còn có thủ đoạn thế này. Vậy chúng ta phải làm sao? Vương Xương Linh lẩm bẩm. Nếu có người đến tập kích chúng ta phải chuẩn bị gì? Vương Tiên Sinh không phải lo lắng. Bọn đánh lén như An Tư Thuận chẳng qua là bóng ma về đêm. Một khi có ánh sáng, thì chúng sẽ biến mất tông mất tích. Trang Nghiêm liếc sang Lý Khánh An cười nói. Khánh An cũng bắt đầu cười ha hả, rồi chậm rãi nói, bọn chúng quả thật không nhìn thấy dương quang, có điều ta lại muốn đụng độ thử nhóm thủy quỷ về đêm này. Sau khi đi qua Cam Châu, đến Túc Châu, đội quân của An Tư Thuận liền không hộ tống nữa, mà rút về Lương Châu. Đội xe Bắc Đình lại tiếp tục tây hành. 5 ngày sau, cuối cùng cả đoàn đã đến địa giới Qua Châu. Vũ Y, phía trước chính là Ngọc Môn Quan. Khánh An chỉ về một thành trì xa xa cười nói. Sau 1 tháng trèo đèo vượt dốc, Vũ Y gầy hơn nhiều, nhưng tinh thần nàng khá tốt, càng thoát tục tao nhã. Nàng đang chơi cờ cùng Ngọc Nô, nghe nói Ngọc Môn Quan á, lên một tiếng kinh ngạc. Nàng vội rút đầu ra nhìn thành trì không xa, xa xa còn có cả rừng Hồ Dương. Ngọc Môn Quan mọc lên sừng sững giữa sa mạc hoàng kim mênh mông. Bên cạnh là một con sông nhỏ chảy xuyên qua, Sáo Khương Hà tất oán dương liễu, gió xuân không quan Ngọc Môn Quan. Nàng bỗng nhiên thấy hiểu hơn ý cảnh trong 2 câu thơ này. Nó khiến lòng nàng dâng trào cảm xúc không lặng lại được. Rất lâu sau, nàng mới hỏi Lý Khánh An, Lý tướng quân, vậy Dương Quan ở đâu? Dương Quan ở huyện Thọ Xương Sa Châu. Khánh An chỉ về phương Nam cười nói, sở dĩ Ngọc Môn Quan quan trọng là do con đường tơ lụa sẽ chia làm 2 ngã rẽ tại đây. Một rẽ sang Đôn Hàng hướng Tây Nam, đi qua Dương Quan sẽ đến Lâu Lan, và An Tây. Còn một sẽ rẽ vào Bắc Đình từ hướng Y Châu Tây Bắc. Trước đây từ An Tây đi về ta đều đi qua Đôn Hoàng. Nhưng lần này chúng ta đi Bắc Đình, cũng là lần đầu ta đi trên con đường tơ lụa. Hóa ra chúng ta không đi Dương Quan. Vũ Y than nhẹ, Khánh An mỉm cười nói. Khuyên người cạn nốt ly rượu này. Dương Quan Tây Hành không cố nhân. Vũ Y, lúc ở Lê Viên, bài khúc ta nghe nàng đàn. Chính là nó, đúng không? Lúc nào, Vũ Y kinh ngạc nhìn Khánh An. Sao chưa bao giờ nghe hắn nói qua thế này? Năm trước, hắn ngẫm nghĩ một lúc, lại cười nói, ta nhớ đây là ngày chạp, ta cùng thủ du đi Lê Viên biệt viện tìm người trong lòng của hắn. Vô tình lại nghe được nàng đang đàn, lúc ấy nhắc đến Cầm Tiên, ai ai đều sùng bái vô cùng. Cầm Tiên mà bao nhiêu người mê mẩn Trường An nay đã theo Lý Khánh An này đến Bắc Đình rồi. Ha ha, nếu truyền ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ nhảy cửng lên mắng lão Lý ta. Chỉ nghĩ thôi đã đắc ý, ngươi có mà tưởng bờ. Vũ Y đỏ bừng mặt lườm hắn, ta đến Bắc Đình học đàn, học thành tài sẽ quay lại Trường An, ngươi cứ mơ mộng một mình nhé. Khánh An cười khổ, vậy ta sẽ đưa nàng đoạn đường này, khuyên nàng nên cạn thêm 1 chén, Dương Quan Đông Hành không cố nhân. Vũ Y nghe hắn cải biên ca từ, khỏi khỏi bật cười, nàng yêu kiều lườm hắn, ngươi làm gì có tiễn ta, không chừng còn giả làm mã tặc giữa đường chặn ta lại ấy chứ. Rất có khả năng, Lý Khánh An đi về 2 bên được vài bước, bỗng hắn hất mày lên, ngang nhiên đưa tay hét lên. Đứng lại, đường này do ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn đi qua, xin hãy để lại tiền mãi lộ. Ây, tiểu nữ tử trên người không tiền bạc, làm sao có tiền đưa đại vương mãi lộ? Ha ha, bổn đại vương không lấy tiền của nàng, nàng đẹp đến thế, chỉ cần ở lại làm áp trại phu nhân của ta đã đủ. Biểu diễn xong, Lý Khánh An liền thúc ngựa chạy trốn. Vũ Y nghe hắn diễn có hình có tiếng đàng hoàng, không khỏi bưng miệng cười, nhưng nghe đến câu cuối, nàng lập tức lại đỏ bừng mặt, e thẹn cầm cờ lên vứt hắn. Có điều, hắn đã chạy xa rồi còn đâu, lúc nào trở nên mồm mép thế không biết, nàng uất ức nói, lần sau tuyệt không thèm đếm xỉa hắn. Tuy miệng nói thế, nhưng đôi mắt xinh đẹp của nàng không khỏi bất giác dối theo bóng người đã đi xa của Khánh An. Lúc này, Ngọc Nộ phá lên cười, cô nương, sau khi đến Đình Châu nô tỳ sẽ được uống rượu mừng của cô nương mất rồi. Ngươi nói bậy cái gì thế này? Vũ Y vừa xấu hổ vừa la lên, nàng đưa tay húc véo mạnh vào tay Ngọc Nộ, nhỏ giọng mắng, nha đầu này, rượu mừng gì, xem ra ngươi ngủ nhiều quá thành lần thần rồi. Toàn nói bậy, không Âu không chương 167. Tông Tích Mã Tặc, hai, u, vốn dĩ là thế, tướng quân với cô nương tìm chàng ý thiếp rõ ràng thế. Đúng là cặp trời sinh, sao cô nương không thể lấy tướng quân? Nói đến đây, Ngọc Nô vội bụng miệng lại, nàng bỗng dưng nhớ ra, thân phận của Vũ Y, về mặt danh nghĩa vẫn là người của Thôi gia, hôn ước không thể giải trừ, thì nàng làm sao lấy Lý Khánh An? Đừng nghĩ lung tung nữa, chúng ta tiếp tục chơi cờ nào. Vũ Y vô cùng bình tĩnh, nàng đặt một quân cờ xuống, cười nói, đến ngươi rồi đấy, nhanh lên. Ngọc Nô bất đắc dĩ, lại lẳng lặng hạ cờ. Đi được vài bước, những quân cờ của Vũ Y ngày càng chậm lại. Nàng thần thờ nhìn bàn cờ, trong mắt toàn vẻ ưu buồn. Nàng vừa đi lên một con đường mới của mình, nhưng với thân phận của nàng, lại như vừa gặp phải một dốc núi khổng lồ, cắt ngang hy vọng của mình. Nàng hận Thôi gia đã cho nàng một nhà tù vô hình, cầm cố nàng suốt 5 năm nay, khiến nàng thở cũng thở không nổi. Nhưng giờ còn phải tiếp tục cầm tù nàng. Cái ý nghĩ tuyệt vọng này, những mũi kim châm của con ong độc đang đâm đe trái tim bé bỏng của nàng, chốc chốc lại đốt vào đấy một đòn đau điếng. Cô nương còn nhớ lời Dương phu nhân từng nói chứ ạ? Ngọc Nô nhỏ tiếng hỏi. Dương phu nhân, Vũ Y nhớ ra phu nhân Dương Thượng Thư. Dương Nguyễn Dung 2 năm trước thường hay đến tìm nàng. Chính vào đêm Trung Thu 2 năm trước, phu nhân đã nói những lời liên quan đến lá cây. Cô nương còn nhớ chứ ạ? Vũ Y lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa. Đêm Trung Thu 2 năm trước, những lời Dương phu nhân nói với mình nhưng nước chảy qua đầu nàng. Nàng chỉ là một chiếc lá nhỏ trên cây cổ thụ Thôi gia. Thôi gia sẽ tìm đủ mọi cách ngăn cản, không để gió cuốn nàng đi. Nhưng khi nàng đã thoát khỏi cảnh theo gió cuốn trôi, Thôi gia sẽ lập tức tuyên bố, nàng không thuộc về họ. Cây cổ thụ ấy chưa từng mất đi một chiếc lá nào. Lòng Vũ Y rối bời, bản thân nàng cũng không biết nên thế nào. Lý Khánh An đi về phía trước đoàn người. Xích Hầu đã mang tình báo mã tặc về. Hắn mở bản đồ ra, vừa nghe Xích Hầu báo cáo, vừa xác định vị trí trên bản đồ. Ngoài phía bắc 3 dặm chính là Đại Trạch Hồ. Tối qua tại Đại Trạch Hồ, chúng thuộc hạ đã phát hiện một đống phân ngựa mới. Và còn có rất nhiều vết vó ngựa, người của phía mã tặc khoảng 3-4 ngàn người. Sáng nay chúng ta lại đi về hướng Tây Ngọc Môn Quan. Mà không phát hiện tông tích mã tặc, có thể phán đoán bọn mã tặc này chắc vẫn đang ở phụ cận Đại Trạch Hồ. Chúng thuộc hạ đã vào trong phục vi phục kích của bọn chúng. Rất có khả năng tối nay bọn chúng sẽ đến tập kích chúng ta. Trên bản đồ, Đại Trạch Hồ ở sát Ngọc Môn Quan. Ngọc Môn Quan đi về phía nam khoảng 200 dặm sẽ là huyện Tấn Xương Qua Châu. Ở đấy có 8 quân Hà Tây cắm doanh, tổng cộng khoảng 5.000 người. Từ Ngọc Môn Quan đến con đường này, dọc đường toàn hoang mạc, rất có lợi cho kỵ binh tác chiến. Lý Khánh An quay đầu nhìn lại đoàn xe chất đầy của mình. Tuy hắn có 2.000 quân, nhưng ngàn chiếc xe ngựa thế này lại là một gánh nặng. Suy nghĩ một hồi, hắn hạ lệnh, truyền lệnh của ta, toàn đội đi vào Ngọc Môn Quan. Ngọc Môn Quan là một thành trì quan trọng của hành lang Hà Tây. Trong thành có vài trăm hộ gia đình, khoảng 300 quân trong thành, trong đó quân đội trong quan nội đã chiếm 200, cách Ngọc Môn Quan chừng 15 dặm về phía bắc có một thành bảo. Là Hà Hợp Thành, có cắm 100 quân. Lúc trưa, đại đội Bắc Đình vừa đi vào Ngọc Môn Quan, tòa thành nhỏ này bỗng chốc toàn người với người. Trên hai con đường lớn chữ thập toàn xe ngựa chen chúc. Mấy trăm hộ gia đình, mỗi hộ chừa ra một phòng để cho gia quốc theo đoàn cư trú. Lý Khánh An bài chủ tớ Vũ Y ở trong biệt viện một gia đình đại hộ. Biệt viện nhỏ nhắn xinh xắn. 3 căn phòng, cộng thêm ao cá và hòn non bộ đều có. Rừng cây sum xuê trồng đủ loại hoa cỏ. Vốn đây là khuê phòng của con gái độc nhà này. Sau khi Vũ Y vào ở cũng không ảnh hưởng gì đến chủ nhân. Đã thế còn thêm bầu thêm bạn của tiểu thư trong nhà. Lý Khánh An dự định nghỉ ngơi 3 ngày trong thành, để Vũ Y có thể nuôi dưỡng lại sức khỏe sau chặng đường dài mỏi mệt đến đây. Hắn thấy Vũ Y và tiểu nương gia đình này có vẻ hợp. Bèn nhanh chân ra khỏi đại trạch, vừa đi lên phố, đã có một quân quan vội vàng đến bẩm báo. Người giữ chức vụ cao nhất Ngọc Môn Quan, là một thiếu úy, họ Tửu, gọi là Tửu Tam Nguy, người huyện Đôn Hoàng. Tửu là một họ lớn ở Đôn Hoàng, Tam Nguy Sơn là một quả núi nhỏ Đôn Hoàng, vì thế mà hắn được tên này. Tửu thiếu úy tướng mạo mập mập thấp thấp, nhưng rất có tài ăn nói. Hắn vội đi lên thi hành quân lễ với Khánh An nói. Ti chức Ngọc Môn Quan thú tướng Tửu Tam Nguy tham kiến tướng quân. Tửu thiếu úy đứng dậy, ta đương muốn đi tìm ngươi đây. Khánh An trước đây đi quan Ngọc Môn Quan từng gặp người này. Thấy hắn có vẻ lại phúng phính hơn lúc trước, không khỏi thân thiết cười nói. Tửu thiếu úy còn nhớ ta chứ? Hắn gãi gãi đầu nói. Hơi quen quen, nhưng quả thực không nhớ ra. Khánh An cũng biết người qua lại Ngọc Môn Quan cực nhiều. Đoán chắc hắn không thể nhớ ra mình. Liền cười cười, đến đại doanh của ta thôi. Ta có việc quan trọng muốn hỏi ngươi. Chủ doanh của hắn chỉ cách đấy chừng trăm bước, được dựng giữa đường. Vừa dựng xong, quân sĩ vẫn còn đứng đóng cột một bên để cho chủ doanh thêm kiên cố. Người quản chủ doanh Vương Sương Linh đương thu dọn đủ các loại văn thư. Thường quan to đều có nhiều mộ liêu, một phần vì công vụ nhiều, như đồn điền sứ, binh giáp sứ. Nhưng thường những mộ liệu này chỉ có một chức hàm rỗng. Và một phần nữa, mộ liêu chính là mưu sĩ tham mưu. Vương Sương Linh là người đầu, Nghiêm Trang là người thứ hai. Vương Sương Linh đang bận rộn với đóng văn thư, còn Nghiêm Trang lại ngồi trước bàn nghiên cứu bản đồ phụ cận Ngọc Môn Quan. Lúc này, Khánh An nhanh chân bước vào. Lý Khánh An đi vào, khoát khoát tay để mười mấy tên thân binh kia đi ra. Hắn liền hỏi, Tửu thiếu úy, qua châu này có mã tặc không? Có mấy nhóm mã tặc, phần lớn đều là người Khương Hồ, nhiều nhất là 300 người, ít nhất cũng được vài chục. Vậy sao quân đội không tiêu diệt chúng? Tiêu diệt, Tửu thiếu úy không khỏi đưa lưỡi liếm liếm bờ môi khô của mình. Cười mếu, làm sao mà tiêu diệt, căn bản không bắt được, ban ngày chúng là dân du mục. Ban đêm mới hóa thân thành mã tặc, đi tập kích lái buôn vãng lai. Quân đội đâu? Khánh An lạnh lùng hỏi. Mặc Ly quân chỉ có tiếng thôi ư? Đừng nhắc quân đội nữa. Mặc Ly quân có 5.000, trong đó 3.000 là người Khương Hồ. Không nhẽ lại để chúng tự đánh người tộc mình. Chỉ là hảo huyền, rất nhiều mã tặc là cha truyền con nối nhau. Đại ca làm lính trong quân đội, huynh đệ thì đi cướp của bọn lái buôn. Thường chỉ cần chúng không quá đáng qua, ở trên đều không can thiệp, thế nào gọi là không quá đáng, chỉ cần chúng không giết người, và ngoài ra không được động đến hô thương quân đội hộ tống. Chỉ cần làm được hai quy tắc này, ở trên sẽ mắt nhắm mắt mở, hóa ra là thế này. Khánh An nheo mắt ra hiệu Nghiêm Trang, xong hắn lại hỏi tiếp, có khi nào còn 3-4.000 tên mã tặc xuất hiện không? Tửu Tam Nguy nghe xong xanh cả mặt, hắn rút đầu rút cổ nói. Sứ quân nói đùa, 3-4.000 người, đấy làm gì còn là mã tặc, đấy là quân đội hồi khất. Từ Diên Hải đến, rất có khả năng, 3-4.000 mã tặc sao có thể được, nếu là người Sa Đà thì sao? Người Sa Đà rất có khả năng, bọn họ thường đều mấy ngàn người cùng xuất động, vượt qua eo núi Tinh Tinh đến đại trạch du mục, nếu là chúng. Sẽ rắc rối to, nhất định đến 8-9 phần có đổ máu. Năm trước đấu đá với Khương Hồ hình như còn chết gần 100 người. Vì sao lại đấu đá? Vương Sương Linh cũng đặt sách xuống hỏi. Giành mục trường chứ sao? Tửu Tam Nguy thở dài. Vùng Thảo Nguyên phía Bắc Đại Trạch phì nhiêu. Nguồn nước đầy đủ, là nơi du mục lý tưởng. Mỗi năm vào lúc này, người hồi khất phía Bắc, người Sa Đà phía Tây. Và người Khương Hồ bản địa và một số người bộ lạc đột khuyết đều tập trung tại đây. Mãi đến tháng sau, những con dê con có thể đi được, mới lần lượt ra đi. Nếu có thể sống yên ổn thì không nói gì. Nhưng chỉ sợ dê ngựa đánh mất, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Thế nào cũng có đấu đá đẫm máu. Tửu thiếu úy đi về, để lại Khánh An ngồi trẫm tư không nói một lời. Sự tình có vẻ phức tạp. Xích Hầu phát hiện có 3-4 ngàn dân du mục, người Khương Hồ, Sa Đà, Hồi Khất đều có thể. Đương nhiên cũng rất có khả năng do An Tư Thuận phái đến tập kích bọn họ. Vấn đề là chúng sẽ tập kích ở đâu? Ngọc Môn Quan ư, khả năng không to. Nếu hắn là mã tặc, hắn sẽ tập kích giữa đường, không có sự bảo vệ của thành trì. Nghiêm tiên sinh, hình như An Tư Thuận không ngốc như ta đã tưởng. Một lát sau, Khánh An mới cười khổ nói. Hắn là một đại soái. Việc còn con này nếu tính toán kỹ, chính vì hắn biết rõ nếu Thao Nguyên Đại Trạch Hồ này sẽ xảy ra biến loạn lúc này, nên mới mượn loạn sinh sự, để chúng ta không đoán được người tập kích. Nếu ta không đoán sai, lúc Xích Hầu phát hiện tung tích người Sa Đà, mã tặc đã án binh bất động, chờ cơ hội. Nói đến đây, Nghiêm Trang lập tức nói, tướng quân, chúng ta tiếp tục chờ đợi bị động thế này, thuộc hạ kiến nghị chi bằng lập tức phái người đến Y Châu. Mệnh Y Ngộ Quân đến chi viện, phá vỡ kế hoạch của An Tư Thuận. Diệp Hậu nghe xong phát hoảng, ấp úng hỏi, sứ quân, đây là thế nào? Khánh An hừ một tiếng, đây chính là người Sa Đà đến tập kích quân đội của ta như An Tư Thuận đã nói. Diệp Hậu mồ hôi rầm rề, nói, nhưng ta dẫn đến 3.000 đệ tử đều ở phía tây Đại Trạch Hồ. Không có lệnh của ta, bọn họ không dám tiến về trước. Lão chuyển niệm, lập tức hiểu ra, không nhẹ An Tư Thuận muốn giá họa cho người Sa Đà ta. Khánh An nhìn lão phản ứng nhạy bén, không khỏi gật đầu tán thưởng. Hắn trẫm tư một lúc bèn nói, ngươi có 3.000 tử đệ có thể đánh trận. Khởi bẩm tướng quân, ta sợ người Khương thừa cơ nổi cơn, nên dẫn đến đều là tinh binh Sa Đà, ai nấy đều dũng mãnh. Nguyện nghe theo lệnh tướng quân. Được, vậy ngươi cứ nghe theo an bài của ta. Chấm, cách chương.